Đỉnh luyện thần ma, chương 666. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần Chí Tôn, vậy thì xin chúc mừng ngài đã hoàn thành điều kiện cần để mà khởi động cái chiến trận kia. Ta nơi đây trong tay hiện tại là nắm giữ quá nhiều tài nguyên mà chủ nhân cần thiết. Không thể nào giúp đỡ ngài một tay được. Như vậy ta xin đi trước một bước đây. Hổ Huyền Phương là lên tiếng chúc mừng Kiệt Nhĩ Lân một câu. Hắn vừa rồi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, cho nên không có quan sát kỹ đến 359 tên đạo thể ma tôn xung quanh còn lại cảnh giới cụ thể. Bây giờ mới thấy, tất cả đều là một màu đạo thể ma tôn chí cường giả cảnh giới. Như vậy cái điều kiện cần thiết để khởi động cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận kia là đã đủ. Hắn lên tiếng chúc mừng chính là vì chuyện này. Còn về phần hắn muốn rời khỏi nơi đây, một phần trong tay hắn hiện tại nắm giữ quá nhiều lục giai linh tài khai thác được trong gần 3 tháng qua. Một phần nửa đó là hắn chỉ là một tên phàm thể tôn giả. Tuy trong tay vẫn còn một ít thủ đoạn mà Diệp Tử Phàm để lại cho bảo vệ tính mạng, nhưng mà chung quy lại, thực lực của hắn vẫn là còn quá kém. Với những tôn đại cường giả như Tiết Mạn Sát, hắn chút này thực lực cùng thủ đoạn cũng không thể nào giúp đỡ được cái gì. Không chừng còn liên lụy đến Kiệt Nhĩ Lân phải phân tâm bảo hộ cho hắn. Cho nên hắn vẫn là nên rời khỏi nơi này sớm một chút thì là tốt hơn. Ba vị xin cứ tự nhiên. Kiệt Nhĩ Lân là đưa ra một cái lời mời thủ thế nói. Hắn nhìn sơ qua thần sắc của Hổ Huyền Phương ba người, cũng liền là đoán được đến 7-8 phần ý nghĩ trong lòng bọn họ. Còn một điều hắn biết nữa đó là đám người này muốn chuồn nhanh như vậy, là vì không có tin tưởng vào bản thân hắn có thể bảo hộ cho ba người an toàn, cho nên mới phải gấp rút chạy tháo thân. Đối với cái này hắn cũng là không có trách. Ai bảo thời gian qua hắn làm cho đám người này không an tâm về hắn đến như vậy kia chứ. Tộc trưởng, hay là để ta đi ngăn cản ba người kia lại. Nhìn thấy Hổ Huyền Phương ba người đã là phá không rời đi, Tiết Mạn không là cung kính xin chỉ thị của Tiết Mạn Sát. Không cần, cho dù bọn chúng có chạy đến chân trời góc bể, cũng là không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Tiết Mạn Sát lắc đầu một cái nói. Hổ Huyền Phương cùng Ôn Địch rời đi. Với cái bản lĩnh của hắn vẫn là có thể ngăn cản bọn họ lại được. Thế nhưng hắn không có làm như vậy, mà là hết sức tập trung chú ý vào Kiệt Nhĩ Lân. Hay là nói đúng hơn 360 tên đạo thể ma tôn vây xung quanh mình đây. Không hiểu vì sao, hắn nhìn đám đạo thể ma tôn chí cường giả này lại mang cho hắn cự đại áp lực, thậm chí là có nguy hiểm đến tính mạng. Dù trực giác của hắn có chút phi lý, nhưng mà hắn là không thể không thận trọng ứng phó. Với lại hắn cũng là không có lo lắng đến chuyện Hổ Huyền Phương cùng Ôn Địch có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Từ trên thân thể của hai người bọn họ, hắn là đã hạ độc hữu truy tung ấn ký. Cho dù hai người kia có chạy đi đâu, cũng là không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Việc cần làm trước mắt là đem đám người hắn cảm giác được uy hiếp Kiệt Nhĩ Lân này giải quyết đi. Sau đó liền là đi tìm Hổ Huyền Phương cùng Ôn Địch cũng không có muộn. Ầm ầm, Kiệt Nhĩ Lân, 300 vạn năm không gặp, thực lực của ngươi vẫn là như vậy, không có tiến lên được bước nào. Tiết Mạn sát hiện ra ma thể của mình. Gần 26 vạn mét cao ma thể nhìn xuống, cao hơn Kiệt Nhĩ Lân những tên này đạo thể ma tôn chí cường giả quá nhiều. Tiếp theo hắn là khinh thường lên tiếng nói. Kiệt Nhĩ Lân vừa rồi xuất thủ phá đi một chiêu hóa nguyên vi chảo của hắn. Hắn là đã nhìn ra thực lực của Kiệt Nhĩ Lân một cách thông thấu, không có bỏ sót chút nào. Vẫn như 300 vạn năm trước cùng hắn đối địch như thế, đạo thể ma tôn chí cường giả cùng với lại tam giai thần thông vong tinh thủ chi thuật, không có bao nhiêu đổi mới cả. Một kích vừa rồi của Kiệt Nhĩ Lân có thể phá tan đi cự chảo của hắn. Đây chẳng qua là hắn trong lòng không có ý sát hại Hổ Huyền Phương hai người kia, cho nên là không có dùng bao nhiêu thực lực. Như hắn thật sự ra tay mà nói, Hổ Huyền Phương cùng Ôn Địch đã chết từ lâu. Kiệt Nhĩ Lân có bản lĩnh thông thiên cũng là không thể nào cứu được hai người kia. Tiết Mạn Sát, Kiệt Nhĩ Lân ta cũng cảm tạ năm xưa ngươi tha cho ta một mạng. Kiệt Nhĩ Lân cũng là không có phủ nhận lời nói vừa rồi của Tiết Mạn Sát. Tên này nói không sai. Như hắn thật sự ra tay. Kiệt Nhĩ Lân hắn là không có bao nhiêu hy vọng có thể từ trong tay của Tiết Mạn Sát đem người cứu ra. Trước đây hắn là nghĩ Tiết Mạn Sát có thể dùng một chiêu đem mình đánh bại. Chẳng qua là nhờ vào cái môn không gian thần thông kia quá mức quỷ dị một chút. Như mà không có cái môn không gian thần thông kia, Tiết Mạn Sát muốn đánh bại hắn là không thể nào. Nhưng gặp qua Tiết Mạn Thần hắn là biết đến mình là sai. Không những vậy, còn là sai thái quá. Tiết Mạn Thần chỉ là nhân vật số 3 của Tiết Mạn gia tộc. Thế nhưng mà tên kia chỉ dùng một chiêu, liền là đem mấy trăm tên đạo thể ma tôn bên mình đánh cho không còn manh giáp. Lần kia hắn là hiểu biết đến thánh thể ma tôn cường giả lợi hại. Cho dù không có cái môn kia không gian thần thông, Tiết Mạn Sát muốn giết hắn, cũng là không có tốn bao nhiêu sức. 200 vạn năm trước, sở dĩ hắn có thể từ trong tay của Tiết Mạn Sát chạy thoát. Chẳng qua tên này Tiết Mạn Sát không có hứng thú lấy cái mạng của hắn mà thôi. Chính vì thế, thay vì cố gắng nói bừa, hắn là rất dứt khoát nhận thua. Còn là ôm quyền cúi đầu tạ ơn Tiết Mạn Sát. Như không phải năm xưa tên này bỏ qua cho Kiệt Nhĩ Lân hắn một mạng đến. Cũng là không có Kiệt Nhĩ Lân thống lĩnh tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận như là bây giờ. Kiệt Nhĩ Lân, không cần cảm ơn ta. Ngươi là nên cảm ơn vận khí của mình đi. Tiết Mạn Sát đối với lại Kiệt Nhĩ Lân lắc đầu một cái nói. Tiết Mạn Sát hắn từ trước đến nay là giết người vô số. Nhưng mà đôi khi, cũng là phải theo tâm trạng của mình chi phối. Khi mà trong lòng của hắn đang vui, hắn là không có mấy khi ra tay sát nhân. Nhưng mà một khi hắn không vui mà nói, cho dù người đó là ai, cũng chỉ có một con đường chết. Kiệt Nhĩ Lân tên này cũng khá là may mắn. Khi tên này đến tìm hắn, đó là lúc hắn đột phá thành công thánh thể ma tôn chí cường giả cảnh giới. Cộng với lại việc đã tu luyện thành công tiểu na di thủ chi thuật. Cho nên hắn lúc đó đang rất là vui vẻ. Với lại Kiệt Nhĩ Lân tại thời điểm ấy trong mắt của hắn là không có khác gì một con kiến. Hắn là không có mấy hứng thú đi đạp chết con kiến đó. Ha ha ha, Tiết Mạn Sát, lần đó ngươi tha cho ta một mạng, là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ngươi. Kiệt Nhĩ Lân ta hôm nay sẽ cho ngươi trả một cái giá cực kỳ đắt vì dám xem thường ta. Kiệt Nhĩ Lân cất tiếng cười to. Vô cùng là sảng khoái. Riêng càng về cuối, âm thanh của hắn là gằn lên từng tiếng. Rất là oán hận nói. Tiết Mạn Sát tên này từ trong lời nói khinh miệt hắn một cách quá mức là rõ ràng. Ngay cả ra tay lấy mạng của hắn mà cũng lười ra tay. Hắn như thế nào lại không có nghe hiểu kia chứ? Hiện tại tình cảnh đã là khác xưa. Hắn phải chứng minh cho Tiết Mạn Sát cái tên khốn kiếp này thấy. Bỏ qua cùng xem thường hắn chính là phải dùng đến cái mạng của mình bồi lại. Nha, Kiệt Nhĩ Lân, ngươi là đang muốn dựa vào mấy trăm tên đạo thể ma tôn chí cường giả giả áo túi cơm kia sao? Tiết Mạn Sát có chút hài hước từ trên cao nhìn xuống Kiệt Nhĩ Lân lên tiếng mai mỉa nói. Không thể không nói, từ mấy trăm tên đạo thể ma tôn chí cường giả này hắn là cảm nhận một chút ít áp lực. Nhưng mà cũng chỉ là đôi chút mà thôi. Muốn nói Kiệt Nhĩ Lân dựa vào đám này đạo thể ma tôn có thể chống lại thánh thể chí tôn như hắn. Đây không khác gì là người CD nói chuyện mộng mị. Đạo thể chí tôn cùng thánh thể chí tôn. Tuy không phải là cách xa như là tôn giả với lại ngụy thánh cường giả vậy. Chỉ là nó vẫn là một cái khoảng cách không thể nào vượt qua được. Không quá để nói. Cho dù đạo thể ma tôn có nhiều lên mấy trăm lần. Cũng không thể nào là đối thủ của thánh thể ma tôn được. Có được hay không? Ngươi chỉ cần nếm thử. Không phải là sẽ biết được hay sao? Các huynh đệ, lập tức dàn trận. Tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Khởi, đấu chuyển tinh di. Sát, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kiệt Nhĩ Lân vừa lên tiếng thành lập tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận sau. 359 tên đạo thể ma tôn chí cường giả đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước liền là lập tức vận chuyển pháp quyết. Di chuyển thương khung, vô cùng đều đặn, không đầy một giây sau. Tất cả ma thể của bọn chúng đều là hóa thành những viên khổng lồ tinh thần. Những cái này tinh thần di chuyển theo một cái quỷ tích vô cùng quỷ dị. Theo sau, từ 360 viên tinh thần trung tâm, một cổ hủy thiên diệt địa chi lực lượng từ thương khung giáng xuống. Ngay tại vị trí thông thiên phong mà Tiết Mạn Sát cùng Tiết Mạn Không đang đứng. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.